kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Điểm rèn luyện. 12 vạn, các ngươi là ai? Hỏi thăm chính là tranh, mà Lục Thần thì là nhìn về phía Cơ Hồng Điệp. Ngươi biết bọn hắn sao? Không biết, tại hai người trò chuyện thời điểm, nhìn xem khi thế hùng hổ chiến ý bộc phát một đám man nhân. Còn lại mấy cái Vân Châu người, cũng nhịn không được nắm chặt vũ khí. Chỉ có ở giữa một vị người mặc áo vải, cầm trong tay trường kiếm thanh niên sắc mặt rất là ôn hòa. Đối mặt tranh lời nói, cũng là hắn tiến lên một bước mở miệng nói. Ta là Lâm Diệp, đi ngang qua nơi đây cảm giác đến tà ma khí tức. Cố ý tới xem một chút, chư vị không có việc gì thật sự là quá tốt. Đi ngang qua, coi ta là đồ đần sao? Nơi này là man hoang, khắp nơi đều là hoang thú, tà ma, các ngươi Vân Châu người làm sao đi ngang qua? Mà lại, vừa rồi ta mặc dù nhảy dựng lên, nhưng cũng nghe được, các ngươi thế nhưng là một tiến vào nơi đây tìm ra tà ma nhược điểm. Đây cũng không phải là đi ngang qua có thể giải thích. Đối với kia tà ma các ngươi rất quen. Lời này, để tên là Lâm Diệp thanh niên có chút im lặng ngưng nghẹn. Nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng nói, vô luận như thế nào, ta đều là tới cứu các ngươi. Mặc dù không có đưa đến tác dụng, nhưng còn xin làm như không nhìn thấy chúng ta. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn người chậm rãi rút lui. Mà nhìn hắn động tác, dựa vào trực giác cảm thụ được địch ý của hắn. Nửa ngày về sau, Lục Thần mở miệng, không cần nhanh như vậy rời đi. Tại cái này nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai ban ngày, chúng ta cắt chạy đồ vật. Lời này, ngược lại để kia cầm đầu thanh niên sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Cảm ơn, không cần, các ngươi vừa rồi đúng là tới cứu viện. Trực giác tồn tại, để Lục Thần có thể cảm giác được trước mắt thanh niên thiện ý. Mà thiện lương người mặc dù dễ dàng thụ khi dễ, nhưng không thể không nói chính là, dạng này người cũng dễ dàng nhận ưu đãi. Lúc này chính là như thế, Lục Thần không ngại không có ác ý bọn hắn tại nơi đây lưu một cái ban đêm. Nói như thế qua về sau, Lục Thần không quan tâm những cái kia Vân Châu người, mà là mang theo đội ngũ lấy được một đống bó củi. Đây là muốn đem đồ đằng quảng trường man nhân thi thể hỏa táng một chút. Bụi về với bụi, đất về với đất, hy vọng các ngươi đời sau. Ai nghĩ đến bọn hắn linh hồn đã bị ô nhiễm, ngay cả đời sau đều không có. Lục Thần thở dài một cái, đang thiêu đốt man nhân thi cốt quá trình bên trong, cái kia tên là Lâm Diệp thanh niên cũng chủ động xuất thủ, trợ giúp Lục Thần bọn người tìm một chút bó củi. Như thế để Lục Thần đối với hắn hào cảm tăng lên không ít. Rất nhanh, nơi này hết thảy liền thu thập sạch sẽ. Sau đó, hai nhóm người một bên nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, nói là nghỉ ngơi, một thân một mình Lục Thần, lại là nhìn về phía hệ thống bảng. Hệ thống, đem thần tinh toàn bộ hóa thành điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 4 khỏa thần lực kết tinh, thu được 40.000 điểm rèn luyện. Đến tận đây, Lục Thần điểm rèn luyện đạt tới 120.000. Lần hành động này mặc dù nguy hiểm, nhưng quả nhiên, với ta mà nói càng nguy hiểm địa phương có thể thu lấy được đồ vật cũng càng nhiều. 12 vạn, điểm rèn luyện, 570 điểm linh khí giá trị. Đây là Lục Thần trong tay tài nguyên. Nói thật, những tư nguyên này rất nhiều. Chỉ là, nhìn xem hệ thống giao diện bên trên kỹ năng, Lục Thần trên mặt lại hiếm thấy lộ vẻ do dự. Không có biện pháp, lần này thu hoạch mặc dù không ít, nhưng Lục Thần cần điểm rèn luyện địa phương thực sự là nhiều lắm. Hao Soku Haki cần 10 vạn điểm rèn luyện đột phá đến trung cấp. Mà trung cấp Hao Soku Haki không chỉ có thể để Lục Thần ý chí tăng cường, chống cự các loại áp bách, càng có thể để cho lục thần lần nữa giải phóng một lần quỷ thủ. Có thể nói, House Okuhaki liền nhất định phải tăng lên, nhưng trực giác cũng rất trọng yếu. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm, lục thần một đường mãng đi, nhưng lục thần chi như vậy mãng, cũng là bởi vì trực giác. Tại nhện rừng rậm bên ngoài, lục thần chính là cảm giác đến nơi đây uy hiếp không lớn, mới dám thẳng tiến không lùi. Trở lại làng thời điểm, cũng là trực giác cảm giác đến uy hiếp, lục thần mới có thể không bị giấc ngủ ngàn thu người âm chết. Có thể nói, trực giác để lục thần giảm đi quá nhiều uy hiếp. Bởi vậy, trực giác cũng là nhất định phải tăng lên kỹ năng. Sau đó, chính là đại sư cấp kiếm thuật tinh thông. Cái này thế nhưng là liên động lục thần mấy cái năng lực kỹ năng, cũng là nhất định phải tăng lên. Công lý thịnh nộ, này hỏa diễm đối tà ma có cực lớn sát thương. Như kia Lâm Diệp lời nói, giết chết tà ma, nhất định phải thanh trừ hết tà ma căn bản. Nếu không, tà ma sẽ không ngừng phục sinh. Nhưng đó là dựa vào phổ thông thủ đoạn giết chết, mà lục thần công lý thịnh nộ, giết chết tà ma, là ngay cả tà ma chi khí cùng một chỗ tịnh hóa. Kể từ đó, dù là không thể triệt để tiêu diệt tà ma, cũng có thể để phục sinh tà ma trở nên suy yếu vô cùng. Này kỹ năng cũng phải cường hóa, còn có Ngưu Ma chấn động quyền. Này kỹ năng cường hóa đến cực hạn, là có thể đạt tới dâu trắng trình độ. Nếu như đạt tới một quyền xuống dưới, thiên băng địa liệt hiệu quả, lục thần đối mặt quỷ cảnh đều căn bản không cần đi vào. Ở bên ngoài cũng có thể một quyền đem quỷ cảnh trực tiếp nghiền nát. Bởi vậy, này kỹ năng cũng phải cường hóa. Phía sau đại bảo kiếm, nhảy chàm, cương cân thiết cốt, những này kỹ năng đối lục thần đến nói cũng rất hữu dụng. Chỉ là kỹ năng quá nhiều, điểm rèn luyện lại chỉ có 120.000 điểm. Lục thần không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Vẫn là nghèo a, oán trách một tiếng, lục thần cắn răng một cái, đối hệ thống mở miệng. Hệ thống, tăng lên man thể chiến sĩ đẳng cấp. Đúng vậy, cuối cùng lục thần vẫn là lựa chọn tăng lên đẳng cấp của mình. Mà chi cho nên làm như thế, lục thần tự nhiên là có được cân nhắc. Kỹ năng tuy nhiều, nhưng vô luận loại nào kỹ năng, đều cần tiêu hao huyết khí. Ánh sáng tăng lên kỹ năng, kia kỹ năng uy lực là lớn, nhưng kỹ năng uy lực tăng lên đồng thời tiêu hao cũng sẽ biến lớn. Khi đó, sử dụng một lần thăng cấp qua kỹ năng, ta liền phải hư nhược nằm xuống. Bởi vậy, đem kỹ năng tăng lên trước đó, ta phải đem đẳng cấp tăng lên. Chỉ có đầy đủ huyết khí, ta mới có thể không chút kiêng kỵ sử dụng kỹ năng. Vô luận loại nào chiêu số đều phải tiêu hao tổn lam lượng. Đương nhiên, lục thần cùng liên minh huyền thoại bên trong ma cà rồng hoặc là Mundo đồng dạng, không có lam lượng chỉ có HP. Sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng đều là sử dụng khí huyết. Cũng bởi vậy, hắn chuẩn bị trước tiên đem khí huyết tăng lên ôm như thế ý nghĩ. Lục thần tăng lên lên man thể chiến sĩ, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 6.000 điểm điểm rèn luyện, man thể chiến sĩ đến cấp 6, chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 3, thể chất cộng 5, nhanh nhẹn cộng 2, khí huyết cộng 5. Hệ thống nhắc nhở, thụ man vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 9, thể chất cộng 15, nhanh nhẹn cộng 4, khí huyết cộng 15. Một lần tăng lên qua đi, lục thần cảm giác mình thân cao lại tăng lên một chút. Thể trọng cũng đi theo tăng lên. Đồng thời, cơ bắp cũng đi theo phồng lên. Chỉ là, cơ bắp bành trướng trở nên hữu lực đồng thời. Một chút cứng ngắc cảm giác lại xuất hiện ở lục thần trên thân. Thể chất cùng lực lượng tăng cường khiến cho lục thần cơ bắp trở nên càng cường nhận hơn đồng thời. Quả thật làm cho lục thần tốc độ trở nên chậm. Nhưng bây giờ, lục thần đối với tốc độ đã không phải là để ý như vậy. Tốc độ, lại nhanh tốc độ, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Dĩ vãng, Lục Thần nhất định phải truy đuổi đến địch nhân mới có thể cùng bọn hắn đối chiến. Bởi vậy, tốc độ là Lục Thần nhất định phải tăng lên. Nhưng bây giờ, Lục Thần có được ban sô tenin hết thảy đều trở nên khác biệt. Năng lực này để hệ nhanh nhẹn địch nhân tốc độ lại nhanh cũng là vô dụng. Một trường cầm ra, cũng không đủ lực lượng căn bản là không có cách đào thoát Lục Thần bàn tay. Kia Chi Chu nữ hoạch chính là ví dụ, nhanh xuất hiện tàn ảnh lại như thế nào? Khi Lục Thần xòe bàn tay ra thời điểm, cũng là nàng tử vong thời điểm. Cũng bởi vậy, hiện tại Lục Thần có thể yên tâm tăng lên lịch luyện cùng thể chất, mà lại, ta chỉ là đem man thể chiến sĩ tăng lên tới 10 cấp. Sau đó liền đến tăng lên kiếm khách đẳng cấp, sẽ không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, Lục Thần không còn khách khí, lại mở miệng nói, hệ thống, tăng lên man thể chiến sĩ đẳng cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.